Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, một trận chiến. Mất, thất sách. Liên quan tới cường địch quyền cấp tự mang phá công mê muội đặc hiệu chuyện nhỏ này. Đại địa bên trên, Ngô Vọng thân hình khảm tại kiên cố tầng nham thạch bên trong. Phương viên hơn 10 dặm vừa bị cự lực đánh nát, rơi xuống, nơi đây sắp trở thành một mảnh hồ nước. Ngô Vọng nằm tại lực lượng bộc phát hạch tâm điểm, một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh thẳng vào trán của mình. Thảo, nhiều loại phổ biến thực vật tên tục gọi chung. Đánh trước đó, hắn nghiêm túc cảm thụ kim thần thời khắc này uy áp. Cũng hỏi ý Vân Trung Quân, kim thần giờ phút này có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Vân Trung Quân cũng cho hắn đúng trọng tâm lại bảo thủ đề nghị như thế một cái cùng cường giả. Đỉnh cao đọ sức đấu cơ hội, kim thần cướp đoạt tên kia mộc thuộc tính tiên thiên thần thần lực. Khôi phục thực lực 2-3 thành, mà còn có rất nặng thương thế. Trạng thái như vậy kim thần, bằng Ngô Vọng cùng hỏa linh liên thủ, nói thế nào cũng có thể đưa nàng kìm chân. Chỉ chờ Minh Sa trở về, kim thần nếu không chết chiến tựu tất nhiên muốn tự hành rút lui. Còn nữa, nơi này là đại hoang Tây Nam vực, đã không phải Trung Sơn chi địa. Nơi đây cự ly nhân vực cũng không tính quá xa, cự ly Trung Sơn lại cách tương đối dài cự ly. Tính thế nào cũng nên là nhân vực tới trước nơi đây gấp rút tiếp viện. Huống chi thần nông lão tiền bối sớm đã cảm ứng được chính mình viêm đế lệnh. Như vậy tính toán xuống, chính mình kỳ thật đồng đẳng với đứng ở bất bại chi địa. Làm sao không dám chiến trước đây nhìn thấy kim thần nằm tại nham tương hồ bên trên. Ngô Vọng do dự, không có trực tiếp đối kim thần xuất thủ. Kia là sợ làm cho kim thần chó cùng rứt dậu. Lúc này bất quá là vì kéo dài thời gian, kim thần định cũng sẽ không dễ dàng vận dụng những cái kia dùng để bảo mệnh nội tình. Một tới hai đi, đều muốn tính toán. Ngô Vọng kỳ thật nghĩ đến cái kia vấn đề mấu chốt, kim thần là cái nữ tử. Sở dĩ, hắn toàn thân phủ kín thần lực, lại có âm dương nhị khí bao khỏa tự thân, lại điều động tinh thần chi lực phủ kín toàn thân. Lại vì chính mình làm một tầng vô hình đạo binh vũ khí. Kia kim thần binh khí chạm đến chính mình, luôn không khả năng cũng phát động vận đạo thần nguyên rùa a, sở dĩ chỗ khó liền là kháng trụ kim. Thần nồng đậm uy áp đi. Có thể Ngô Vọng vạn vạn không nghĩ tới a. Kim thần uy áp tuy mạnh, nhưng hắn sớm làm xong tâm lý kiến thiết, để toàn thân tận lực buông lỏng, cũng không ảnh hưởng chính mình ra chiêu phá chiêu. Có thể hắn ở xung quanh người làm ra hết thảy bố trí. Tại hai cái hiệp bên trong, bị hắn cùng kim thần đối oanh bẻ gãy nghiền nát chỗ phá hủy. Như vậy tầng thứ đấu pháp, rất nhanh liền biến thành lực lượng cùng lực lượng đối bính. Ngô Vọng lúc này tối cường liền là cỗ này thu nạp mấy tên Tây giã tiểu thần thần lực. Mà còn thành mấy lần thuế biến bán thần thân thể. Sở dĩ cả hai ở giữa đọ sức, rất nhanh liền quy về thần khu cùng đạo khu đụng nhau. Thế là, vốn nên là cho đến tận này, Ngô Vọng trải qua nhiệt huyết nhất một trận chiến, liền thành có lỗi với Hỏa Linh đại tỷ cho ngươi cản trở. Khuất nhục a, Ngô Vọng kém chút bị tức đến thổ huyết. Kim thần là bực nào cường giả thân kinh bách chiến, đứng tại tiên thiên thần đỉnh, toàn thịnh lúc một chiêu có thể diệt sát phổ thông siêu phàm. Ngạnh kháng 7 tên nhân vực đỉnh phong cao thủ vây công. Ở người phía sau liều chết muốn tự bạo lúc, còn có thể trực tiếp xé mở càn khôn thoát ly chiến trường. Nàng há có thể buông tha Ngô Vọng rõ ràng như thế sơ hở, kim thần trực tiếp thu hồi một cái thần binh. Phía sau thần binh hư ảnh đối Hỏa Linh chém mạnh. Một quyền hai cước nhắm chuẩn Ngô Vọng, chỉ cần Ngô Vọng tới gần, kim thần trực tiếp nhũ yến đầu hoài. Rất nhẹ nhàng liền đem Ngô Vọng đánh thổ huyết liên tục. Như thế chiến không được hơn 10 hiệp, Ngô Vọng trực tiếp bị kim thần một bàn tay đập nện ở đại địa bên trên. Chúng nhân vực tu sĩ cùng nhau trầm mặc. Hứa Mộc một tay nâng trán, nhịn được đi lên nâng Ngô Vọng xúc động. Vô Vọng không muốn mặt mũi sao, vừa rồi khí thế mạnh như vậy, sao dự đoán mấy hiệp lại không được. Lúc này nhất định phải giả không thấy được a. Ngô Vọng nằm trên mặt đất, nhịn không được phun ra ngụm máu tươi. Cảm giác hôn mê để hắn chết đi sống tới. Này làm sao đánh? Hắn đạo cảnh siêu phàm. Phá vỡ vận đạo thần phong ấn trước. Chẳng lẽ lại liền muốn bị nữ tính tiên thiên thần ngột ngạt Ngô Vọng lúc này thật nghĩ hô lên một. Câu đời trước kinh điển lời quảng cáo. Là huynh đệ liền đến chặt ta. So đấu quyền cước có gì tài ba? Múa đao làm kiếm a. Ngô Vọng hai tay vỗ đại địa, lần nữa nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn không trung hỏa linh cùng kim thần đại chiến. Từ pháp bảo bên trong kéo ra chính mình đã nhiều năm không cần kim long giáp. Mặc lên bảo giáp, thúc ra kim lân, huyết mạch, khai. Ngô Vọng cúi đầu gào thét, quanh người xuất hiện ngũ trảo kim long hư ảnh. Ngũ trảo kim long hư ảnh cũng không phải là tinh thần huyết mạch tự mang. Đây là Ngô Vọng đáy lòng tưởng niệm, cũng là hắn tại thống khổ nhất lúc, trong tiềm thức lựa chọn hóa hình hình dáng tướng mạo. Mặt đất một tiếng long ngâm, một đầu dài 10 trượng kim long du lịch không mà lên. Lúc đầu đã yên lặng chúng tu, giờ phút này lần nữa kích động, không trung kịch đấu chiến cuộc trong chớp mắt xuất hiện lần nữa biến hóa. Ngô Vọng cường thế sáp nhập hai người chi gian, thân hình nhanh như huyễn ảnh. Kia kim long hư ảnh đối kim thần đánh ra một trường. Trong đó lại ẩn chứa mấy chục đạo quyền ảnh. Bao phủ kim thần toàn thân trên dưới yếu hại. Kim thần khuôn mặt lạnh lùng. Đem hỏa linh sau khi bước lui lập tức quay người phóng tới Ngô Vọng. Thần binh nghịch chuyển. Quyền cước tương đối. Kim thần khóe miệng nhịn không được lộ ra nụ cười thản nhiên. Trong mắt mang theo hiếu kỳ. Không trung bạo khởi một trận tiếng oanh minh. Kim thần cùng Ngô Vọng cách xa nhau nửa trượng ra quyền đối oanh. Đánh tiên quang bay loạn. Giết khó hòa giải. Cả hai thân hình ổn lập bất động. Nhưng nhất quyền nhất cước đã là đánh vào đối phương toàn thân cao thấp. Qua trong giây lát trăm quyền oanh qua. Cả hai quyền phong mười mấy lần đối hướng. Xong. Ngô Vọng kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hình bị đánh bay ngược ra ngoài. Kim thần thân hình ngửa ra sau. Nàng lui lại nửa bước lập tức ổn định thân hình. Mục quang sáng rực mà nhìn xem Ngô Vọng. Không đợi nàng hướng về phía trước truy sát. Bên một cây súng kíp đánh tới. Hỏa linh đã là tập sát mà đến. Bách kim thần liên tục tránh né. Đầu vai vẫn như cũ tuôn ra mấy đóa huyết hoa. Ngô Vọng bị đập bay hơn 10 dặm. Lần nữa ổn định thân hình. Trên người hắn kim long bảo giáp đã tràn đầy quyền ấn. Một đôi tay giáp phía trên bò đầy giống mạng nhện khe hở. Ngô Vọng đưa tay nhẹ nhàng hất lên. Tay giáp trực tiếp vỡ nát. Lộ ra máu thịt be bét mờ u bàn tay. Hắn không do dự. Lập tức lấy ra một cái lưỡi rộng tiên kiếm. Đem cái này tiên kiếm đẩy ra. Dùng âm dương nhị khí trói buộc tại quyền phong bên ngoài. Hít sâu một cái. Thân hình hướng cao không mà đi. Mấy hơi thở về sau. Cao không có lưu tinh trị lạc, đối kim thần xa xa đập tới. Hỏa linh không để ý thương thế cường công một trận, đem kim thần dây dưa tại nguyên chỗ Ngô Vọng một kích toàn lực. Quanh người thương long hư ảnh đã giống như thực thể. Mọi người chỉ gặp kim long đập xuống, một chảo đem kim thần từ cao không đập xuống. Lòng mang khuấy động, hô to vô vọng, Ngô Vọng cùng hỏa linh nhanh phốc mà xuống. Kim thần vài tiếng cười to. Lại quăng lên trăm trượng phương viên tầng nham thạch, đối không trung tiện tay ném đi, đoạn mất Ngô Vọng hai người thế công. Song phương từ không trung một trận chiến đấu, Ngô Vọng không ngừng thay đổi quyền phong bên ngoài bị đánh nứt binh khí tàn phiến. Những cái kia trải qua nhân vực thợ rèn chi thủ rèn đúc binh khí. Vốn là khai sơn phách địa, tính chất phi phàm, có thể vào Ngô Vọng tay binh khí cũng không thể nào là phàm phẩm. Nhưng giờ phút này, những binh khí này chỉ có thể trèo chống Ngô Vọng cùng kim thần quyền cước đối bính một hai canh giờ. Mà Ngô Vọng món kia kim long giáp, trong thời gian ngắn đã gần đến phải trăng báo hỏng. Lúc này là hỏa linh tiếp nhận kim thần gần 7 thành thế công. Ngô Vọng tuy nói thế công lăng lệ, nhưng nhận hạn chế quá nhiều. Từ đầu đến cuối vô pháp vui sướng thi triển. Vô Vọng tử, thực lực ngươi không tệ. Kim thần cười to vài tiếng, thân ảnh hơi có chút quỷ mị, trên không trung lưu lại từng đạo đường gãy. Nàng đột nhiên thay đổi trước đây chiến pháp, thân hình trở nên nhẹ nhàng lại linh động. Bất quá mấy lần giao thủ, đã là ngược lại đem Ngô Vọng cùng Hỏa Linh đánh rớt đến hạ phong. Theo mặt đất ngẩng đầu nhìn lại, có thể gặp kim thần thân ảnh nhanh đến vượt qua mắt thường bắt giữ cực hạn. Những cái kia tàn ảnh đã giống như phân thân, thời gian nháy mắt liền có thể vẩy ra đầy trời kim quang. Coi chừng, Hỏa Linh chủ động hướng về phía trước, vốn là muốn đem Ngô Vọng ngăn ở sau lưng, nhưng nàng vừa có động tác, Ngô Vọng thân hình đã hướng về phía trước nửa trượng, trong tay cầm đạo binh tinh thần kiếm, vẩy ra đầy trời tinh quang, chỉ một thoáng, như có đại giang đại hà trào lên mà ra, Ngô Vọng như tinh hải chúa tể, cầm kiếm từ tinh không ngao du, cấu trúc một vòng kín không kẽ hở phòng tuyến, cũng thỉnh thoảng điểm ra từng đạo hàn mang, cưỡng ép tăng lên ra chiêu tốc độ, tất nhiên liền muốn hy sinh chiêu thức lực đạo. Đây là nhân vực tu sĩ đều hiểu đạo lý. Kim thần giờ phút này từ bỏ tấn công mạnh, đổi thành như vậy du đấu chi pháp. Kỳ thật đã là có thoái ý mà Ngô Vọng tế ra chính mình lĩnh ngộ tinh thần đại đạo. Tại tinh thần huyết mạch thôi phát dưới, miễn cưỡng độc lập chặn kim thần một trận. Hỏa Linh không nói thêm gì, nhắm mắt ngưng thần, tìm kiếm lấy thế công. Bỗng nhiên, kim thần tiếng nói chui vào Ngô Vọng trong tai. Tinh thần ở trên thân thể ngươi tốn không ít tâm huyết nha. Thần lực, huyết mạch, đại đạo, cơ hồ là dòng dõi đãi ngộ. Xem ra tinh thần sắp chống đỡ không nổi tin tức cũng không phải là làm bộ. Vô Vọng tử, ta nếu là bắt được ngươi, thu ngươi làm dòng dõi, nàng có thể hay không kéo lấy thân thể tàn phế tới tìm ta liều mạng ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Ta ghét nhất liền là đã hình thành thì không thay đổi. Cái này thiên địa mục nát, yên lặng, cần náo nhiệt lên. Vô Vọng tử, trở thành con của ta đi. Ta kim thần, đem mang ngươi khai tịch một mảnh mới thiên địa. Ngô Vọng, lời này ngươi có bản lĩnh kêu đi ra. Tin hay không hôm nay tựu có cái viễn cổ nữ thần nhảy ra cùng ngươi liều mạng. Cút, Ngô Vọng hét lớn một tiếng. Quanh người tinh quang bỗng nhiên bộc phát, chán ra khắp thiên hàn hết. Đâm thủng đầy trời kim thần hư ảnh. Ừ, kim thần tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến. Ngô Vọng bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy kim thần thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cao không, cùng trên bầu trời liệt nhật vừa vặn trùng hợp. Cái này một cái chớp mắt, kim thần khóe miệng mang theo vài phần cười lạnh, tay trái vẽ lên cái vòng tròn, quanh người xuất hiện từng cái quầng sáng che khuất bầu trời. Như mây đen che đậy trên bầu trời liệt nhật, trong đó chậm rãi bay ra hàng trăm hàng ngàn viễn cổ thần binh. Kim sắc thiểm điện tại tùy ý tràn ngập, mấy chục cái kim loại dị thú thân ảnh hiện lên ở hư không. Đối Ngô Vọng cùng Hỏa Linh không ngừng gầm thét, kim sắc hồ quang điện chiếu rọi xuống. Kim thần khóe miệng ý cười là như vậy lạnh dữ tợn. Ngô Vọng đột nhiên ý thức được có chút không đúng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía mặt đất, gặp được những cái kia chưa minh bạch không trung xảy ra chuyện gì 800 nhân vực tu sĩ. Hắn cùng Hỏa Linh, ở vào kim thần cùng 800 tu sĩ liên tiến thượng chúng kế. Ngô Vọng lập tức liền muốn nhào về phía kim thần, nhưng kim thần quanh người kia phiến kim vân, đã bắn ra mấy trăm đạo thiểm điện. Mỗi lần một đạo thiểm điện bao vây lấy một cái thần binh. Đối Ngô Vọng, đối Hỏa Linh, đối kia 800 tu sĩ kích xạ. Trên bầu trời, kim thần trong mắt tràn đầy tàn phá bừa bãi. Ngô Vọng đáy mắt tràn đầy kiên quyết, không chút do dự đón kia nghiêng nghiêng đập tới thiểm điện bay nhanh. Nhưng hắn vừa có động tác, liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn. Các phương tránh lui. Tại Ngô Vọng đứng ra lúc, bắt đầu nhắm mắt điều tức Hỏa Linh, giờ phút này đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng thân hình trực tiếp phóng qua Ngô Vọng, bạo phát ra không thua tại ngày bình thường đỉnh phong khí thế. Trường thương nâng cao, mũi thương điểm ra nửa vòng tròn hỏa hồng màn hào quang. Lửa này, cái này hết, che trời mà lên. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu cùng trực giác. Tại kim thần vừa mới biến chiêu lúc, Hỏa Linh đã dự liệu được lại có tình hình như vậy. Kia 800 tu sĩ, liền là kim thần tùy thời có thể dùng át chủ bài. Hỏa linh cái trán dán vào Viêm Đế lệnh không ngừng tuôn ra rực rỡ hỏa quang. Giờ phút này đã là nghiến chặt hàm răng. Giờ phút này hai mắt đã tràn đầy tơ máu. Nhưng nàng chỉ là kêu đau một tiếng. Cứu người. Ngô Vọng thân hình bay nhào mà xuống. Hóa thành kim long. Trực tiếp đối phía dưới chúng tu sĩ quét ra từng đạo kình phong. Kia kim long trong miệng tuôn ra từng tiếng long ngâm. Kia hỏa dù che đậy nửa mặt thiên khung. Từng đạo kim sắc thiểm điện đập xuống. Hỏa dù không ngừng rung động. Hỏa linh hai tay nắm chặt trường thương. Thậm chí đem trường thương ôm vào trong ngực. Gánh tại trên vai. Từ mũi thương truyền đến mãnh liệt lực trùng kích. Rung động nàng đạo khu. Các tu sĩ hơn phân nửa tỉnh ngộ. Nhưng bọn hắn không kịp nói cái gì. Đã bắt đầu bị nện lạc kình phong quét bay. Phốc. Phốc phía sau đột nhiên truyền đến nhẹ vang lên. Ngô Vọng không kịp quay đầu nhìn lại. Tiên thức quét qua. Đã thấy hỏa linh chống ra. Hỏa dù đã bị công phá. Kim thần thần binh đại trận chỉ bị ngăn cản mấy cái chớp mắt, phía dưới còn lại hơn trăm người ảnh. Ngô Vọng cắn chặt hàm răng. Bổ nhào xuống thân ảnh trở về hướng lên. Kim long thân thể bỗng nhiên phóng đại. Kia kim long hai mắt bên trong bắn ra mãnh liệt chiến ý. Trên bầu trời có tinh quang lấp lóe. Từng đạo tia chớp màu trắng bỗng nhiên đập xuống. Kia kim long đảo mắt liền đem hỏa linh phóng qua. Thân thể chống đỡ tại hỏa dù phía dưới. Ngô Vọng chỉ cảm thấy. Từ cái cổ đến phần lưng. Đang bị mấy trăm siêu phàm thiên kiếp chi lôi đình nện như điên. Thổ huyết đều là hy vọng xa vời. Giờ khắc này hắn thậm chí cảm nhận được tử vong tới gần. Hắn ngửa đầu gầm thét. Chúng. Tinh cảm giác hôn mê đột nhiên đánh tới. Ngô Vọng tâm thần run rẩy. Nếu như hắn lúc này bất tỉnh đi qua. Chính mình sinh tử đem vô pháp tự điều khiển. Phí công nhọc sức. Hội. Sẽ. Phí công nhọc sức. Hắn hai mắt sung huyết. Giờ phút này lại lộ ra đáng sợ như vậy. Cưỡng ép đối kháng cái kia đạo để cho mình mê man lực lượng. Lại cảm nhận được cánh tay mình bị người cầm thật chặt. Trước mắt đột nhiên tối đen. Nguyên thần như gặp phải trùng kích. Là hỏa linh A Ngô Vọng thân hình từ không trung bay xuống lúc. Phảng phất thấy được mí mắt bên ngoài cảnh tượng. Hỏa linh đem hắn dùng sức túm hướng phía sau. Kia kim long hóa thân phá thành mảnh nhỏ. Lại một đạo hỏa diễm viên cháo trên không trung chống ra. Hắn bị hỏa linh trương thủ bảo vệ. Ôm vào trong ngực. Không có bất kỳ cái gì dư thừa tưởng niệm. Không có nửa điểm phàm tạp cảm niệm. Ngô Vọng chỉ cảm thấy đầu mình não trống rỗng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này. Lại bị nguyền rủa ảnh hưởng. Vô pháp đi làm cái gì. Kim sắc thiểm điện tại tàn phá bừa bãi hỏa quang ngưng tụ thành diễm hỏa đang nhảy vọt. Ôm chính mình nữ tử. Toàn thân biến thành hỏa hồng bàn ủi. Nhưng không có nửa điểm nhiệt độ. Thậm chí còn có chút lạnh buốt. Nàng phảng phất tại nhìn chăm chú Ngô Vọng. Ngô Vọng cảm nhận được nàng ngưng thực. Hỏa linh, đại nhân. Người là hy vọng a. Hỏa linh khóe miệng lộ ra có chút cứng ngắc mỉm cười. Nhưng cái này mỉm cười lại như vậy ôn nhu. Không trung thần linh đang cười trên đất bóng người tại chạy trốn. Một cái hỏa phượng ghé vào kim long trên thân. Dùng mở ra hai cánh. Ngăn cản không trung đập xuống thần binh lợi nhận. Lại có màu bạc trắng thiểm điện từ cao không điên cuồng đập xuống Ngô Vọng phần lưng đập xuống đất. Phủ lên bóng người của hắn dùng sau cùng khí lực chống lên tự thân. Hỏa linh ngồi dậy, liền muốn hướng một bên chuyển đi. Nhưng thân hình phảng phất đã không còn khí lực. Hai mắt chậm rãi nhắm lại. Cái trán hỏa diễm dần dần cùng nàng tách rời. Mà kia hỏa phượng ấn ký sớm đã tán đi. Đột nhiên, một cái máu thịt be bét đại thủ giơ lên. Nắm chặt hỏa linh thủ oàn. Ngô Vọng hai mắt nhắm nghiền. Nhưng hắn liền là giơ tay lên. Giờ phút này trán nổi gân xanh lên. Toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Nguyền rùa, nguyền rùa, nguyền rùa. Cái gì đều là cái này phá nguyền rùa. Ngô Vọng ở vào yếu ớt không mang bên trong. Lại loáng thoáng thấy được phía trước thân ảnh. Kia là hỏa linh thân ảnh. Toàn quân nghe lệnh. Bảo vệ nhân hoàng các hình phạt điện điện chủ Vô Vọng tử. Đại nhân. Ngài có thể thiện lãnh binh, bất thiện. Ân, hạ quan chúc dung hỏa linh. Đại nhân, Người người là hy vọng a, làm Ngô Vọng đột nhiên mở hai mắt ra. Vốn đã muốn bất lực buông ra tay trái, gắt gao bắt lấy Hỏa Linh Thủ Oàn. Hắn trong đôi mắt tràn đầy mờ mịt, con ngươi không có bất kỳ cái gì tiêu cự, vô ý thức nhìn chăm chú lên không trung bộc phát ngân bạch thiểm điện. Cảm nhận được mẫu thân phẫn nộ, nhưng có hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, có hai đoàn hỏa diễm từ hắn trong mắt dâng trào lên. Thân hình hắn chậm rãi phiêu khởi, cái trán có hào quang màu lam nhạt hội tụ, ngưng tụ thành một giọt nước mắt, gào thét, gào thét. Ngô Vọng nguyên thần đang gào thét, tại đối kia rốt cục tại chỗ lam sắc quang mang như phát điên xung kích. Trán của hắn nước mắt tại rung động, không trung kim thần cúi đầu nhìn về phía nơi đây. Tuy bị ngân bạch thiểm điện đánh không ngừng rút lui, nhưng giờ phút này sắc mặt bỗng nhiên có chỗ biến hóa. Kia là vận đạo chi thần. A, Ngô Vọng đột nhiên gầm thét, cái trán giọt nước mắt trực tiếp nổ tan. Đem hắn xương đầu tầng ngoài nổ ra chỉ một cái phẩm chất lỗ máu. Mà Ngô Vọng, ngay tại cái này máu me đầm đìa bên trong thẳng tắp đứng lên. Hai mắt bên trong thần quang bùng lên. Đưa tay đem Hỏa Linh kéo đến trong ngực. Một cỗ thần lực tinh thuần tràn vào trong đó. Còn sống, cho ta còn sống. Hỏa Linh kia sắp ảm đạm đi trong con ngươi. Lóe lên yếu ớt ánh sáng. Nhưng nàng đã chống đỡ không nổi. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Ngô Vọng kéo qua nàng cái trán hỏa diễm, cầm rơi tại một bên Hỏa Linh trường thương. Tinh thần đại đạo, ta từ đó khắc xong sẵn sàng nghênh tiếp nạp ngươi. Tân hỏa đại đạo, còn xin lại cho ta mượn chút ít lực lượng. Kim thần, Ngô Vọng cúi đầu lầm bầm, cái trán xuất hiện từng tầng màu trắng diễm hỏa. Toàn bộ thiên địa đột nhiên hóa thành rực rỡ tinh không. Từng sợi huyền diệu đến cực điểm đạo vận chui vào Ngô Vọng thể nội. Bao vây lấy hắn, làm dịu hắn, thiên địa ở giữa truyền đến xa xưa tiếng tụng kinh. Kia hạo hãn thần lực xẹt qua hư không, đem Ngô Vọng bao khỏa, nuốt hết. Từ hôm nay trở đi, Ngô Vọng là tinh thần đại đạo sở thuộc, tinh thần phía dưới đệ nhất trúc thần. Hắn từ bỏ chính mình nhất quán kiên trì, từ bỏ tự thân tinh thần đại đạo. Vì chính mình tương lai đi ra chính mình đại đạo tăng lên một đạo gông xiềng. Không vì cái gì khác, không vì cái khác. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía thiên thượng thần linh. Hỏa hồng sắc trường thương thoát ra bạch thiêu đốt ánh sáng. Khuất chân, nhảy vọt, Hỏa Linh thân thể bị ấm áp tiên lực bao khỏa. Phóng lên tận trời thân ảnh mang theo vô biên tinh quang cùng hải khiếu sóng lửa. Một trận chiến, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.